Kiếm đạo độc thần, chương 393. Vị trí thứ nhất của ta chứ không phải là ai khác thưởng. Gocchuyenaudio.com, ban thưởng cho vị trí thứ 10 không ngờ lại cách xa người thứ 11 như vậy. Ta quá kích động, nếu như ta có thể tiến vào top 10 thì không biết sẽ thế nào à. Người tỉnh táo lại đi, người ngay cả vòng loại của kiếm thuật vi vương cũng không có tư cách tham dự à. Lần ta tưởng tượng một chút cũng không được sao, ban thưởng này giống như lần trước không có gì biến hóa. Người đoạt giải top 100 lần trước như Gia Cát Minh đều âm thầm nói vậy. Người thứ 9 ban thưởng 110 vạn học phần, 2 vạn khối linh thạch hạ phẩm, 200 khối linh thạch trung phẩm, 1 thanh kiếm khí thượng phẩm, 1 môn cổ kiếm thuật. Trọng tài tiếp tục tuyên bố, người thứ 9 và người xếp thứ 8 tuy rằng chỉ chênh lệch một vị trí, nhưng mà lại tăng 10 vạn học phần và 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm, cái này cũng quá kinh người a. Cách biệt giữa người xếp thứ 100 và người xếp thứ 99 trước đó cũng chỉ tăng có 1 vạn học phần và 100 linh thạch hạ phẩm, so với chênh lệch ban thưởng trong top 10 mà nói quả thực không đáng kể tới. Hơn nữa một khối linh thạch trung phẩm có thể đổi được 10 khối linh thạch hạ phẩm, nhưng mà có rất ít người nguyện ý đi đổi, bởi vì linh khí bên trong linh thạch trung phẩm so với linh khí bên trong linh thạch hạ phẩm càng thêm chân quý hơn nhiều, càng khó đạt được, không phải vạn bất đắc dĩ, họa chăng có kẻ đần mới đem nó đi đổi. Người thứ tư, ban thưởng 160 vạn học phần, 7 vạn khối linh thạch hạ phẩm, 700 khối linh thạch trung phẩm, 1 thanh kiếm khí thượng phẩm, 1 môn cổ kiếm thuật. Tiếp theo sẽ công bố ban thưởng dành cho top 3 lần này. Trọng tài lại cao giọng nói, ban thưởng top 3 so với trước đó lại càng khác biệt. Căn cứ vào tình huống các lần trước đó mà đoán, ban thưởng trong top 3 lại càng phong phú khiến cho người ta kinh hãi lạnh mình, đồng thời nước miếng cũng không tự chủ được mà chảy ròng ròng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết ban thưởng dành cho top 3 trong thi đấu kiếm thuật vi vương lần này liệu có giống với trước đó hay không, hay là có điều chỉnh khác. Tất cả chỉ có thể đợi trọng tài tuyên bố mà thôi. Nhưng mà trọng tài cũng không có nói lời nào, giống như cố ý làm cho mọi người chờ đợi, ngay cả các trưởng lão cũng không nhịn được mà ngừng thở chờ đợi trọng tài tuyên bố. Người thứ 3, ban thưởng 200 vạn học phần. 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, 1.000 khối linh thạch trung phẩm, 1 thanh kiếm khí cực phẩm, 1 môn cổ kiếm thuật, 1 loại kỹ xảo phát lực. Người thứ 2 ban thưởng 300 vạn học phần, 15 vạn khối linh thạch hạ phẩm, 1.500 khối linh thạch trung phẩm, 1 thanh kiếm khí cực phẩm, 1 môn cổ kiếm thuật, 1 loại kỹ xảo phát lực, 10 khỏa nhân dương đan. Ban thưởng của đứng thứ 2 và thứ 3 đã như vậy, vậy không biết người đứng thứ nhất kia sẽ thế nào à? Hít, đây là thanh âm hít sâu một hơi lạnh của rất nhiều người, kể cả đám người Gia Cát Minh cũng ở bên trong đó. Bởi vì ban thưởng lần này so với ban thưởng cho top 3 lần trước nhiều hơn. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, kỹ xảo phát lực, hai mắt đám người Gia Cát Minh và những người khác sáng lên, đối với bọn họ mà nói, đây là thứ bọn họ coi trọng nhất. Cái gọi là kỹ xảo phát lực chính là một loại kỹ xảo mở rộng ra từ kiếm thuật trụ cột dùng để gia tăng uy lực của kiếm. Nói thí dụ như chấn động của chấn thiên lưu của Sở Mộ, hay là kỹ xảo của Trương Hoàng Long lúc trước, chỉ là Trương Hoàng Long mới chỉ ở bước đầu của kỹ xảo, ngay cả gia lông cũng không được tính. Nghe nói kỹ xảo phát lực không những có thể dùng vào kiếm thuật trụ cột mà sau khi luyện tới trình độ nhất định còn có thể có tác dụng thiết thực vận dụng vào trên những kiếm thuật khác còn có thể khiến cho uy lực của kiếm thuật tăng lên. Nhưng mà kỹ xảo phát lực lại vô cùng thưa thớt, lại chân quý vô cùng, bình thường muốn nhận được nó căn bản không có khả năng. Top 3 của thi đấu kiếm thuật vi vương mới có thể nhận được thứ này, cho nên chỉ cần thứ này cũng đã đủ để khiến cho các học viên điên cuồng. Mà ngay cả Sở Mộ cũng khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, kỹ xảo phát lực a, nếu như hắn có thể nhận được một loại, bất kể là tu luyện hay là dùng để suy diễn đều có tác dụng vô cùng. Trong chốc lát, Sở Mộ tỉnh táo lại, bởi vì hắn không biết kỹ xảo phát lực kia rốt cuộc đạt tới cấp độ gì. Kỹ xảo phát lực nói đúng ra có thể có rất nhiều loại, ví dụ như thân kiếm vặn vẹo của Trương Hoàng Long cũng coi như một loại, nhưng mà đáng tiếc nó lại là một loại kỹ xảo vô cùng nông cạn, uy lực không lớn. Nhân dương đan cũng không tệ, là một loại đan dược tăng tiến tu vi, chỉ cần cảnh giới ngươi vừa mới đề thăng thì lập tức có thể dùng nhân dương đan để đem tu vi kiếm khí tăng lên tới đỉnh phong trong cảnh giới hiện tại. Có người nói, Sở Mộ nghe vậy khẽ động, đây là đồ tốt a, dùng ngộ tính của hắn muốn tăng lên cảnh giới ngược lại còn so với gia tăng tu vi kiếm khí còn nhanh hơn. Vị trí thứ nhất, thanh âm của vị trọng tài kia lần nữa vang lên, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại, ban thưởng cho vị trí đầu tiên còn chưa tuyên bố a. Vị trí thứ nhất đó là quán quân nhất định sẽ có ban thưởng tốt hơn hai người trước đó. ban thưởng 500 vạn học phần, 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm, 2.000 khối linh thạch trung phẩm, một thanh kiếm khí cực phẩm, một môn cổ kiếm thuật, một loại kỹ xảo phát lực, 20 khỏa nhân dương đan, luyện ý đan một hỏa, nhận được danh xưng kiếm thuật chi vương. Hít, tiếng hít sâu một hơi càng lớn hơn vang vọng. Danh xưng kiếm thuật chi vương a, đó là vinh quang bực nào chứ? Danh xưng kiếm thuật chi vương quả thực khiến cho người ta vô cùng kích động, nhưng mà ta lại càng để ý tới kỹ xảo phát lực và luyện ý đan hơn a. Kiếm thuật chi vương, Sở Mộ khẽ cau mày, loại danh xưng này thực ra là một loại danh xưng vinh quang, chỉ là nó sẽ trở thành trung tâm bàn tán, thậm chí bị ghen ghét, dẫn tới vô số phiền toái. Chủ yếu đây chỉ là một hư danh, không có cách nào làm cho Sở Mộ cảm thấy kích động. Bất kể là kiếm thuật sư hay là kiếm giả, thứ bọn họ chính thức để ý chính là thực lực bản thân mà. gocchuyenaudio.com, không phải là hư danh nhất thời, thực lực mới được lâu dài. Gia Cát sư huynh, công hiệu của luyện ý đan thế nào? Nhàn dương đan Sở Mộ đã biết rõ hiệu quả, nhưng mà luyện ý đan thì hắn không biết. Luyện ý đan sao, nó là một loại đan dược thần kỳ. Trên mặt Gia Cát Minh hiện lên vẻ khiếp sợ, thở dài một hơi, lại giải thích. Luyện ý chỉ chính là rèn luyện ý cảnh, luyện ý đan chính là loại đan dược có thể tăng lên ý cảnh. Làm tăng ý cảnh sao? Sở Mộ lập tức bị chấn động. Cách chương.